Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1405, chương 1406, tai tinh. Toàn trường cường giả, thậm chí tự liền Adam thần linh đều đứng lên, thần sắc ngưng trọng không gì sánh được, nhìn chòng chọc vào trước mắt cái kia ba đạo chậm rãi tới thân ảnh. Nhìn thấy chưa? Đây chính là lòng người hướng a, đều là hoan nghênh chúng ta, chứng minh chúng ta rất hài hòa, rất hòa thuận. Đi ở Diệp Lăng phía sau, tiểu hắc không có lương tâm cười nói, vỗ vỗ Khố Lý Kỳ bả vai. Khố Lý Kỳ lúng túng gật đầu, nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười. Người chết bất tử a, muốn khuôn mặt không biết xấu hổ, cái này đặc biệt là hoan nghênh ấy ư? Mắt thấy cái kia từng cái tên, rõ ràng là sợ cùng với mang theo muốn ăn các ngươi tâm tư a. Thực sự là lừa mình dối người. Ba người chậm rãi đi tới chủ vị xuống. Khố Lý Kỳ đứng dậy, hướng Adam thần linh ôm quyền. Adam đại nhân, ta Gát Lan gia tộc phái hai gã khách khanh đã tới. Khách khanh, toàn trường người đều là trong lòng co lại. Cái này mẹ nó còn đánh dám a đánh. Hai cái này tai họa, tự liền hơn vạn cường giả đều không phải đối thủ, ai còn có thể cùng hắn so đấu. Có thể nói, lúc này đây Gát Lan gia tộc đã trước giờ khóa được lúc này đây thánh địa trận chiến đầu hai gã. Adam thần linh cười cười xấu hổ, phất phất tay, được rồi, bổn tọa tuyên bố, lần này đại chiến chính thức bắt đầu. Tái sự lấy rút thăm phương thức tiến hành, hai hai quyết đấu, quyết ra tám gã tuyển thủ, tiến hành cuối cùng phục thi đấu, cho đến đấu võ ra tiền tam danh thuộc sở hữu. Adam thần linh cười nói, yên tĩnh nơi sân bên trong, từng cái thần linh đều là trong mắt cuồng nhiệt không gì sánh được. Diệp Lăng đám người tự nhiên cùng Khố Lý Kỳ tìm một cái chỗ ngồi xuống, chờ đợi tái sự đích thực chính bắt đầu. Mà lần này, thánh địa trong gia tộc liên hợp lại, càng là đẩy ra triệu cực phẩm thánh thạch khen thưởng, dùng để ngợi khen tiến nhập ba vị trí đầu trẻ tuổi. Cái này trăm vạn cực phẩm thánh thạch, thu được người có thể coi chàng mang đi. Adam thần linh lại chậm rãi nói, Diệp Lăng có chút kinh ngạc nhìn xem Khố Lý Kỳ. Cái này lão gia hỏa không phải nói nhất định gia nhập vào nào đó một cái gia tộc mới có thể được. Những thứ này cực phẩm thánh thạch ấy ư, nhưng là Adam thần linh nói cũng là hoàn toàn bất đồng a. Ho khan, thánh địa gia tộc sẽ không cho phép người khác nhúng chàm của cải của bọn họ. Như cầm những thứ này thánh thạch, không chọn tiến nhập gia tộc, chắc chắn sẽ không tốt hơn. Khố Lý Kỳ vội vã nói, hắn cũng không nghĩ tới cái này kết cục, cái này cùng hắn lấy được tin tức không phải thái nhất dạng. Diệp Lăng nghe nói như thế tức thì vui vẻ, đây chính là đưa tiền tới a, vì sao không muốn, còn gia nhập vào trong thánh địa nào đó một cái gia tộc. Coi như hết, phóng nhãn thánh địa, cái nào có tư cách ngồi hạ Diệp Lăng cùng tiểu hắc cái này hai vị đại Phật. Được rồi, phía dưới ta giới thiệu một cái lúc này đây thánh địa cấp quan trọng khách quý. Adam thần linh phất phất tay, trực tiếp chỉ một cái bên người đang ngồi á á cách. Cười tươi như hoa, John gia tộc người đại biểu. Á á cách, lúc này đây sẽ vì John gia tộc chọn vài tên thiên phú quyết định anh tài. Tiến vào thánh địa gia tộc bên trong, á á cách ngồi ở chủ vị lên. Mặt không tiếu dung, âm trầm cái khuôn mặt, đột nhiên chứng kiến Diệp Lăng hướng hắn nhếch miệng cười, dĩ nhiên cảm giác được hai chân mát lạnh, thiếu chút nữa đái ra. Đáng chết hỗn đản a, đến rồi thánh địa, lão tử không chơi chết ngươi. À à cách trong lòng điên cuồng hét lên, một ngày đến rồi thánh địa, hắn tuyệt đối sẽ triển khai máu tanh trả thù. Nhưng là ở Adam lãnh thổ hay là thôi đi, dù sao người đang mái hiên hạ không thể không cúi đầu. Theo về sau, Adam thần linh lại liên tục giới thiệu những gia tộc khác đại biểu. mà sau chính thức tuyên bố, đại thi đấu bắt đầu, rút thăm thời điểm, từng cái thần linh đều là chắp tay trước ngực, thành khẩn cầu xin, ngàn vạn lần không nên gặp phải Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc hai cái yêu nghiệt a. Nếu không, lúc này đây khả năng liền hoàn toàn xong. Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc đi tới đoàn người bên trong, lạnh nhạt rút ký, mà sau đưa cho hay là tài phán, làm tuyên bố Diệp Lăng cùng một vị tứ trọng thần linh đối chiến một khắc kia. Cái kia bình thường coi như là thiên phú chắc tuyệt tên, dĩ nhiên hoàn toàn mắt choáng váng, trực tiếp than ở tại mặt đất. Cái này đặc biệt còn đánh giám a. Tấm màn đen, đây là tấm màn đen. Thần linh kia gào khóc kêu loạn, hầu như muốn qua đời. Nhìn nhãn tiền triều lấy hắn quỷ dị cười Diệp Lăng, dĩ nhiên mí mắt hiện lên rõ ràng, trực tiếp xỉu, ta dựa vào, không phải đâu, cái này đặc biệt liền đấu loại một vị a, có hay không quỷ dị như vậy? Ha ha, quá buồn cười, cười ngạo lão tử, ngươi xem hắn về điểm này tiền đồ, coi như là ta rút được, cũng sẽ không với hắn tựa như, cho dù chết cũng muốn giống như một nam nhân. Một gã tứ trọng thần linh nhìn có chút hả hê cười ha ha. Kết quả tài phán tại chỗ tuyên bố, Diệp Lăng đấu loại một người. Sau đó, cái kia nhìn có chút hả hê thần linh cười ha ha. Đi tới rút thăm địa phương, nhẹ nhàng một bậc, đưa cho tài phán, chúc mừng ngươi, trực tiếp tiến nhập vòng kế tiếp. Tài phán cười hướng thần linh kia nói, cái kia thần Burlington thì sững sờ, kích động hung hăng nắm tay, nhìn, cái này đặc biệt chính là vận khí a. Thần linh kia điên cuồng quát, nhìn chu vi từng cái tuyển thủ dự thi đều là ngẩn người. Kháo cái này đặc biệt sẽ không thật có tấm màn đen đi. Vì sao thật là có trực tiếp tiến nhập vòng kế tiếp? Ngạch, là như vậy, bởi vì số người của chúng ta là số đếm, cho nên mới phải khoảng không hạ một người. Đây cũng là không có biện pháp. Cái kia tài phán nhún vai nói, mà sau vỗ vỗ cái kia rút được khoảng không ký tên. Tiếu Dung rất quỷ dị, chúc mừng ngươi, ngươi đối thủ là Diệp Lăng. Diệp Lăng, cái kia Diệp Lăng, người chung quanh tức thì sững sờ, lập tức cười vang đứng lên, mà đứng ở một bên Diệp Lăng đạm nhiên khoát tay áo. Huynh đệ, ta chính là Diệp Lăng. Phù phù, cái kia mới vừa rồi còn vô cùng hưng phấn tên trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hoàn toàn ngây người, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái cơ hội, chứng minh ngươi là một cái nam nhân chân chính. Diệp Lăng nhếch miệng cười, xoay người ly khai, để lại một cái khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch tên. Tấm màn đen, cái này đặc biệt là tấm màn đen a. Lão tử muốn chiến đấu, lão tử muốn ở vòng thứ nhất liền chiến đấu. Mà trên, lên, thần linh kia điên cuồng bò dậy, vẫy tay gào khóc kêu loạn. Đương nhiên, sự phản kháng của hắn cũng không có bất kỳ chứng dùng. Chiến đấu bắt đầu, từng vị thần linh lên đài, điên cuồng chiến đấu, cũng là vì trong lòng một cái thông thiên đại lộ cuồng hợp lại. Nhiều cái chiến trường đồng thời khai mở, chiến đấu tiến hành rất nhanh, làm Tiểu Hắc lên đài một khắc kia, toàn trường ánh mắt, toàn bộ đều nhìn về đài lên. Tiểu Hắc đứng đối diện chính là nhất tôn đường đường ngũ trọng thần linh. Cái kia thần linh thần sắc kiên nghị, mặt mang nồng nặc chiến ý. Ta không cần biết ngươi là người nào, có cái gì thủ đoạn, bổn tọa chính là lúc này đây đặt trước quán quân. Bất kể là ai muốn ngăn cản bổn tọa con đường, toàn bộ phải chết. Đông Phương Tiên Đế, ngươi ở đây mạnh, cũng mạnh có độ, ngươi không thể chạy trốn chủ chế tài. Cái kia ngũ trọng thần linh dữ tợn nói, bàn chân dẫm một cái, vô biên thần quang phóng lên cao, kéo con bê ngoạn ý. Tiểu Hắc cười lạnh một tiếng, điểm mũi chân một cái, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang điên cuồng vọt tới. Ba, một tiếng sợ vang, mọi người,